Quả nhiên là khác biệt, anh rất hiếm khi thấy người nọ có biểu cảm nào khác ngoài vẻ lạnh lùng. Nếu là bình thường, cô ấy, nghĩ đến đó, Vệ Từ vội dàn tất cả những suy nghĩ trong đầu xuống, tập trung lấy lại tỉnh táo. Mỗi khi đứng trước mặt cô nàng này, anh đều cần tập trung đến 200 tinh thần để ứng phó, bằng không chỉ sơ sẩy một chút thôi, anh sẽ không thể che giấu được gì. Điều này anh đã sớm được lĩnh giáo rồi. Khương Bồng Cơ giải thích, Phong Cẩn là bạn tốt của ta, cậu ấy bị người ta bắt nạt, ta đương nhiên phải đứng ra đòi lại danh dự cho cậu ấy. Huống hồ, đám mãng phù Bắc Cương quả thực rất đáng ghét, chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ thôi, bằng không cơn tức này ta không biết xả đi đâu. Đùa à, đánh bạn cô khác gì đánh cô đương nhiên là phải đòi lại danh dự rồi. Những gì cậu làm vừa rồi nào phải là cảnh cáo nho nhỏ, cậu khiến bọn chúng sợ vỡ mật rồi ấy. Đối phó với những kẻ ngoại tộc dã tâm hừng hực như Bắc Cương thì nên dùng phương pháp cứng rắn như vậy. Nói lễ nghĩa liêm sỉ với bọn chúng lại tưởng chúng ta. Thiếu Âm khoác vai Khương Bồng Cơ, ra vẻ mình là người từng trải, nhiệt tình nói. Sau này đến thư viện Lang Nha, ta che chở cậu. Vệ Từ âm thầm liếc tới hai cái tay của Lữ Trưng, ánh mắt hơi tối đi. Ta nói rồi, đừng có vỗ vai ta từ đằng sau. Khương Bồng Cơ lặp lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên là Lữ Trưng, tên tự thầy đặt cho là Thiếu Âm. Cậu xem, thế này chẳng phải chúng ta đã quen biết nhau rồi sao, cũng không tính là người lạ, đúng không? Khương Bồng Cơ trợn mắt nói. Tùy huynh, nếu lần sau bị ta bẻ gãy tay, đừng có bắt ta chịu trách nhiệm là được. Nói rồi Khương Bồng Cơ khéo léo dùng lực, bả vai cô run run lên rồi trơn tuột như cá trạch. Lữ Trưng phát hiện ra bả vai dưới lòng bàn tay mình trở nên trơn tuồn tuột, chưa kịp túm lấy theo phản xạ thì đã thấy cô thoát ra khỏi bàn tay của anh ta. Anh ta chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn hai tay của mình, sau đó lại nhìn về phía Khương Bồng Cơ, than thở. Thân thủ tốt thật, Vệ Từ lạnh lùng nhìn, thoáng cụp mí mắt xuống nói. Những người tập võ khi đạt đến cảnh giới nào đó sẽ có sự đề phòng cao độ với mọi thứ xung quanh. Nếu người lạ tiếp cận sẽ rất dễ bị túm lấy theo phản xạ. Thiếu Âm, huynh chú ý chút đi. Lữ Trưng ngẩn ra, mãi sau mới nhận ra là Vệ Từ đang bảo mình vô ý vô tứ. Sao Tử Hiếu cũng đọc loại thoại bản phố phường không đứng đắn này thế? Câu vừa nãy nghe thế nào cũng giống tiêu chuẩn thường được gán cho những cao thủ du hiệp trong các thoại bản phố phường. Nếu huynh không tin thì nhân lúc cậu ta nghỉ ngơi lại gần thử xem. Chẳng qua, cánh tay huynh mà có vấn đề gì thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Vệ Từ biết, đó không phải mấy câu nhảm nhí trong thoại bản phố phường, đó là sự thật. Này, Vệ Tử Hiếu, trước giờ cậu có ý tốt bao giờ đâu, ta còn lâu mới mắc lừa nhé. Lữ Trưng đang muốn nổi khùng, Vệ Từ đã quay lưng đi mất, khiến anh chàng tức anh ếch mà không biết chút vào đâu. Cách chương.